Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Lương Sơn Đạo. Cầu đặt mua, trong sơn trại, nhìn thấy, cầu quan, xám xịt mà đi, người miền núi nhóm phát ra một hồi hoan hô. Vương đại ca, may mắn mà có ngươi a, có vương đại ca, không sợ con chó kia quan. Thấy được hoan hô mọi người, Vương Thuận trên mặt lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Đó là lại, không phải là quan, nhưng lại so với quan ghê tởm hơn. Quan viên tốt xấu còn muốn nói, kể thanh danh, lại thành viên cũng không cần. Đồng thời quyền lực đại đại tương truyền, phụ chết tử thay, rắc rối khó gỡ, cùng trong huyện nhà giàu cũng có liên hệ. Quan huyện đều không làm gì được có, đối với dân chúng lại càng là động một tí phá cửa diệt ra. Bóc lột thậm tệ, cái gì quan bức dân phản, quả thực là lại bức dân phản, lần này kia Khổng Tào đi, kế tiếp tất nhiên đem ta hận, còn không biết muốn sử dụng ra cái gì nham hiểm thủ đoạn trả thù ta. Trả thù sơn trại, Khổng Tào mặc dù chỉ là hộ bộ một cái sách xử lý. Nhưng tam ban sáu phòng đối đãi tiểu dân, tự nhiên đồng thanh một mạch, chỉ cần thoáng xuyên tạc công văn, giở trò, nói không chừng không chỉ đem sơn trại nhập tịch sự tình quấy nhiễu, càng thật sự đánh thành phản tặc. Ai, vốn là muốn lấy đánh điềm lành dâng lên, có thể phong bế Khổng Tào miệng, cũng có thể khiến quan huyện đại hỉ, đi thông con đường của đại lão gia. Hiện tại không thể thực hiện được, lại nên làm cái gì bây giờ? Vương Thuận con mắt tử u, trong nháy mắt, thậm chí có vụng trộm xuống núi, ám sát Khổng Tào ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cắm rễ đồng dạng, nhanh chóng lan tràn, như thế nào cũng tiêu không đi. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, mà sát tâm tự ra. Vương Thuận được thiên hạ vô song kiếm thuật, tâm tính tự nhiên cũng có được cải biến. Phương Tiên Tuyển cũng không phải Vương Thuận hàng rào đường. Vương Thuận hàng rào, lông trắng trại, ở vào Đại Đăng huyện. Đại Đăng huyện phía trên là Chính Dương phủ phía trên thì là Định Châu, vì Đại Chu Cửu Châu nhất. Bạch Lương Sơn ở vào Chính Dương trong phủ, vắt ngang đồ vật. Phương Tiên tùy ý tuyển cái phương hướng, đi ra sơn mạch, lại vụng trộm lẻn vào nhân gia, trộm mấy bộ y phục mũ rộng vành, thoáng trang phục một chút, liền rất có vài phần người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng, ngẫu nhiên mấy lần trà trộn vào trong trấn phiên chợ, cũng không có bị phát giác. Tới 10 cái màn thầu, 3 cân lỗ thịt, gói kỹ mang đi, trên đường ăn. Một vợ con trong tiệm, tiểu nhị nhìn xem một cái thân cao 2 mét, đeo mũ rộng vành cao lớn thân ảnh đi tới, liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp, chợt nghe đến câu này, không khỏi cười nói, khách quan chờ một chốc, lập tức đưa tới, chúng ta điếm lỗ thịt, đó là chừng nổi tiếng, bao ngày thỏa mãn, người này trang phục vừa nhìn liền không phải lương thiện. Không thuận theo hắn nhiều bồi thường lấy vài phần cẩn thận. Cũng không biết vì cái gì. Cảm giác, cảm thấy tay này cánh tay. Này hình thể, có chút không đúng. Nhưng thật muốn nói không đúng chỗ nào. Lại nói không ra. Đợi đến đồ ăn tới. Mũ rộng vành người móc ra đồng tiền trả tiền. Tiểu nhị chú ý tới. Hắn lại trên tay đều đeo bao tay. Toàn thân. Quả thực là một tia giấu giếm, không khỏi âm thầm oán thầm, người này chẳng lẽ không phải có bệnh, hoặc là bị quan phủ truy nã Giang Dương Đại Đạo, hải tặc, nhưng Giang Dương Đại Đạo, hải tặc, cũng không cần bắt tay đều bọc lại a. Đang lúc trầm tư, cái kia mũ rộng vành người đứng lại, lại hỏi, phụ cận còn có linh nghiệp đạo quan, miếu đạo sĩ, hoặc là khác linh dị sự tình. Tiểu nhị nghênh đón mang đến đã quen, các loại tin tức đều biết đạo nhất. Nghe vậy cười nói, khách quan muốn đi thượng hương. Nghe nói Chính Dương bên ngoài phủ, thông huyền xem, rất là linh nghiệm. về phần linh dị sự tình, phần lớn là tung tin vịt, bản địa luôn luôn thái bình, Thông Huyền xem. Phương Tiên gật gật đầu, cầm lấy bao bọc đi đường. Đúng lúc này, thân thể của hắn run lên, trước mắt hiện ra nhắc nhở. Kiếp lực cộng 5, quái, ta cái gì cũng không có làm, như thế nào cũng có kiếp lực nhập chướng, cũng không có sớm đến dưới chướng thuyết pháp. Đó chính là ta gián tiếp ảnh hưởng tới cái gì, khiến cho kiếp nạn, chẳng lẽ là Sơn Quân Tử hoặc là Vũ Chỗ Trống biến thành yêu quái ăn người rồi. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút, Phương Tiên tiếp tục bước đi xuất, thất thần làm cái gì đâu này, trả lại không làm sự tình. Bưng bàn tính trưởng quỹ qua, cho tiểu nhị một trường, hào hào, tiểu nhị sờ lên đầu. Cảm giác có chút mộng bức, hắn vừa rồi tựa hồ thấy được cái kia mũ rộng vành người dưới mặt quần áo. Lộ ra một đoạn bạch sắc, cái đuôi, ta nhất định là cử chỉ điên rồ, người nào có cái đuôi, chẳng lẽ không phải mảnh đai lưng. Tiểu nhị lắc đầu, đem một màn kia quên đi, lại lâm vào bận rộn, màn đêm thâm trầm, Phương Tiên đang tại chạy đi, hắn hai chân mở ra. Một lần cất bước liền lướt ngang hơn một trượng cự ly. Tật hơn tuấn mã, thế giới này cái gì giang hồ hảo hán, võ lâm cao thủ khinh công, theo hắn đều là thô thiển tới cực điểm mặt hàng. Dù cho kiến thức mấy cái nhân vật giang hồ, lại phát hiện đại khái liền hiện tại học được chính mình kiếm chiêu Vương Thuận đều đánh không lại. Cũng thật sự là không thú vị, bất quá bởi vì có chút kinh thế hãi tục. Hắn lựa chọn ban ngày phục đêm xuất, mục tiêu lần này chính là Thông Huyền xem. Này đạo quan, miếu đạo sĩ, nếu như lừng lẫy nổi danh, có lẽ truyền thừa một điểm đồ vật. Như thế đi nửa đêm, Phương Tiên quan sát tinh không, bắt đầu tìm điểm dừng chân. Bên trong hoang sơn dã lĩnh, chỉ có một gian tàn phá thần miếu, tấm biển không cánh mà bay. Không biết cung phụng chính là vị nào thần linh. Đợi đến Phương Tiên tiến nhập cửa miếu, rầm ào ào một tiếng, trên không trung một tiếng kinh lôi, mưa như chút nước mưa to bỗng nhiên mà rơi. Miếu thờ không lớn, lúc này bên trong còn có một cái ngủ say thư sinh, tựa hồ bị kinh lôi đánh thức, lại gặp được một người cao lớn bóng đen đi vào, nhất thời lại càng hoảng sợ. Người đến người phương nào? Đi ngang qua người, Phương Tiên khoanh chân ngồi xuống, dâng lên hỏa diễm, cũng không tháo xuống mũ rộng vành, thuận miệng hỏi, người thư sinh, cư nhiên một người ngủ ngoài trời rừng núi hoang vắng. Không sợ sao? Hiện giờ thiên hạ thái bình, huống chi, ta có kiếm, tựa hồ là tăng thêm lòng dũng cảm. Thư sinh lộ ra bảo kiếm của mình. Phương Tiên chỉ là vừa nhìn, liền biết còn chưa mở phong, không khỏi lại là cười cười, không nghĩ được còn là một vị tú tài nha. Đại Chu có chế, tú tài trở lên, tài năng bội kiếm, du lịch, bằng không, chỉ là hộ tịch, liền có thể tạp chết bình dân. Tại hạ Ninh Bá Thưởng, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Thư sinh thi lễ một cái, hỏi. Hắn thấy Phương Tiên có chút giấu đầu lộ đuôi, lại có chút sợ lên, âm thầm ảo não, ta vì cái gì muốn hỏi tên hắn, vạn nhất thật sự là giang dương đại đạo, hải tặc, nên làm thế nào cho phải, hành tẩu giang hồ, ta cũng không nói tên của mình. Phương Tiên trêu tức cười cười, đột nhiên lại nhìn về phía môn khẩu, đêm nay miếu nhỏ, thật đúng là náo nhiệt. Lời còn chưa dứt, một đám người vọt vào tránh mưa, từng cái một thân mặc y phục dạ hành, eo xứng trường đao, mang theo một cỗ hung hãn ý tứ, nhưng lại không có công môn bên trong người khí chất, ngược lại càng giống một đám cường đạo. Như thế nào còn có người? Cầm đầu một cái, nhìn thấy Phương Tiên cùng Ninh Bá Thưởng chính là khẽ giật mình. Chợt nói, chúng ta làm lần này việc để hoạt động hệ quá lớn, không thể cấp nhân trông thấy, giết đi ha, các ngươi dám, ta thế nhưng là tú tài. Một khi chết rồi, chính là kinh thiên đại án. Phủ trong tất nhiên truy tra. Ninh Bá Thưởng không phải người ngu, lập tức kêu lên, rõ ràng còn là một tú tài công. Đáng tiếc, chúng ta là Lương Sơn Đạo. Ha ha, Hắc Y Nhân khẽ giật mình, chợt cười lên ha ha. Đã xong, Ninh Bá Thưởng sắc mặt tái nhợt, liền hắn đều nghe qua người này hung danh, bởi vì đã từng tại Bạch Lương Sơn bên trong giấu kín. Liền ngay cả quan phủ cũng tìm không đến hang ổ, cũng liền vô pháp tiêu diệt. Đừng nói giết hắn một cái tú tài, cho dù giết đi một cái cử nhân, hướng trên núi trốn cái vài năm, cũng liền sóng yên biển lặng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.